Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, một tấm giấy. Một chi bút, tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Sở Lăng Tiêu câu nói này hạ xuống xong, không chỉ có là vị này hiệu cầm đồ người phụ trách ngây ngẩn cả người, bốn phía tất cả đại tộc tu sĩ cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lập tức khóe miệng tất cả đều lộ ra một tia cười lạnh. Cái này thật đúng là cái làm càn làm bậy a, xem ra đều không cần bọn họ xuất thủ, tòa này hiệu cầm đồ đợi chút nữa thì có thể giúp bọn hắn giải quyết cái này trước mắt con ruồi. Mọi người đều biết tòa này hiệu cầm đồ trên mặt nổi là cái này sắc mặt thương lão lão nhân làm hiệu cầm đồ người phụ trách, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Chính thức hiệu cầm đồ người chấp trưởng một người khác hoàn toàn, nhưng bọn hắn lại là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Có thể đây cũng là tòa này hiệu cầm đồ trong đó đổi lấy một cái, chỉ cần có thể cùng chân chính hiệu cầm đồ người chấp trưởng gặp mặt một lần, vô luận nói tới yêu cầu gì, dù là khiến người ta lập tức trở thành một tôn thiên địa đại năng đều có thể. Đây là tòa này hiệu cầm đồ đã từng thả ra lời nói, vốn là thoạt đầu bọn họ đều đối câu nói này có hoài nghi, nhưng thẳng đến tòa kia đại tộc khu vực hóa thành một mảnh hư vô, này tộc bên trong người thừa kế thứ nhất cùng tòa kia đỉnh phong thiên địa đại năng thi thể treo ở Thần Long cổ thành trên cổng thành thời điểm, bọn họ khi đó mới tỉnh hồn lại, cảm thấy khả năng này là thật. Bởi vậy Tiềm Long cổ thành có trong một đoạn thời gian cơ hồ tất cả trong đại tộc đều có tu sĩ muốn đổi lấy một lần cùng hiệu cầm đồ chính thức người chấp trưởng cơ hội gặp mặt, so với trong tiệm cầm đồ còn lại vật chân quý, ai không muốn chính mình lập tức có thể trở thành một tôn thiên địa đại năng. Có thể kết quả lại là những người kia vô luận xuất ra cái gì chính mình cho rằng cực kỳ vật phẩm có giá trị đến đây đổi lấy đều không ai thành công. Nhưng cũng bắt đầu từ lúc đó, tất cả đại tộc cái này mới dần dần bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì so với còn lại đổi lấy cái này trả ra đại giới muốn thảm thiết hơn, một khi không thành công cũng là một chữ gạch dưới gạch dưới gạch dưới chết. Liền bọn họ trong đại tộc rất nhiều tu sĩ đều không có một lần thành công qua, một cái bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm càn làm bậy sẽ thành công, vậy liền thật là chuyện cười lớn. Sau một khắc, cái kia lúc trước ngồi ở trong góc đối Sở Lăng Tiêu hiển nhiên động sát ý lão giả không khỏi lần nữa hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ngược lại là bớt đi ta một số khí lực, còn thật tiện nghi tiểu tử này. Những thứ này đại tộc tu sĩ chỗ lấy khẳng định Sở Lăng Tiêu sẽ không thành công, toàn bởi vì bọn hắn trong tộc tu sĩ liền thiên địa đại năng luyện hóa đan dược đều cầm đi ra, có thể như trước vẫn là không có đổi lấy thành công. Có thể nghĩ một cái liền bọn họ cũng không nhận ra tiểu tử lại có thể xuất ra thứ gì đến. Bọn họ thậm chí hoài nghi đây là tòa này hiệu cầm đồ cố ý đùa nghịch bọn họ chơi, chẳng phải gặp mặt một lần sao? Thậm chí ngay cả thiên địa đại năng luyện hóa đan dược đều không được, cái này muốn là đổi lại bất luận cái gì một tòa Tiềm Long cổ thành hiệu cầm đồ chỉ sợ đều muốn mừng như điên. Tiểu tử, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tránh ra, đừng lãng phí chúng ta những người này thời gian. Trong góc lão giả kia nhất thời ngữ khí lạnh như băng ném ra một câu, đây cũng không phải là lão già hảo ý nhắc nhở Sở Lăng Tiêu, mà chính là hắn muốn tự tay giết Sở Lăng Tiêu, dám đoạt tại bọn họ những thứ này đại tộc phía trước. Lá gan này thật là không nhỏ a, thì chết như vậy, há không vô cớ làm lợi tiểu tử này. Chung quanh tất cả đại tộc tu sĩ cũng là dùng một bộ xem kịch vui, mỉa mai ánh mắt nhàn nhạt nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Bọn họ thì muốn nhìn một chút. Cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Còn có thể tòa này trong tiệm cầm đồ. Qua bao lâu? Vị khách hàng này, người khẳng định muốn đổi lấy cái này. Lâm Thiên Chiết làm hiệu cầm đồ trên mặt nổi người phụ trách. Trầm mặc mấy giây về sau. Cũng là lòng có không đành lòng nhắc nhở một câu. Nói thật, hắn đã thấy qua quá nhiều người. Bởi vì cái này, chết ở trước mặt hắn. Hắn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu sẽ đổi lấy cái gì đây. Lại không nghĩ rằng lại muốn cùng hiệu cầm đồ chân chính người phụ trách. Gặp mặt một lần, không qua, Lâm Thiên Chiết vừa dứt lời. Sở Lăng Tiêu sau lưng, liền lại truyền tới một đạo vô cùng chói tai, mà tràn ngập mỉa mai cười nhạo âm thanh. Tiểu tử, ta cũng khuyên ngươi, không nên quá cậy mạnh, vẫn là thay cái đổi lấy đi. Nếu không, ngươi chỉ sợ liền đi ra tòa này hiệu cầm đồ cơ hội. Cũng không có, nghe vậy, bốn phía tất cả đại tộc tu sĩ, đều không tự chủ được cười lạnh một tiếng. Tại cái này lớn như vậy Tiềm Long cổ thành, bọn họ những thứ này đại tộc tu sĩ, cái nào đều lẫn nhau ở giữa. Nhận biết đối phương, cho dù là càng xa khu vực, những cái kia đại tộc tu sĩ, cũng nhận biết, cho dù là Trung Châu vô thượng đại giới trung tâm khu vực. Những cái kia chân chính đỉnh phong đại tộc con cháu, ngay trong bọn họ một số người, cũng từng có may mắn gặp mặt một lần. Tuy nhiên lúc đó, đây chẳng qua là xa xa xem chừng, nhưng cũng nói, bọn họ gặp người, rất rất nhiều. Đổi lại nói, Trung Châu vô thượng đại giới, Nhược Liên bọn họ cũng không nhận ra tu sĩ. Cái kia cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là người này, căn bản không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Chỉ là một cái bình thường nhất hạ tầng tu sĩ, cho dù tự thân có chút thực lực, nhưng tại bọn họ những thứ này xuất thân đại tộc tu sĩ trong mắt, hoàn toàn không coi là gì. Tiểu tử, ngươi nhanh điểm, muốn đổi lấy, cũng nhanh chút, chúng ta cũng không có công phu. Theo ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Lâm Thiên Chiết cũng hơi có chút bất đắc dĩ, mở miệng lần nữa hỏi một câu. Vị khách hàng này, ngươi thật, chỉ là lần này hắn, còn không hỏi xong, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu, nhàn nhạt đánh gãy, chuẩn bị cho ta một trang giấy, một cây bút. Giấy bút nghe được câu này, tất cả mọi người nhất thời trên mặt thì lại nhịn không được, mặt lộ vẻ ra một vẻ trào phúng, tất cả đều mặt mũi tràn đầy giễu cợt lắc đầu. Tiểu tử này muốn làm gì, chẳng lẽ lại viết lên mấy chữ liền có thể đổi lấy thành công, không khỏi cũng quá buồn cười. Trước khi chết cho chúng ta trợ hứng, ngược lại cũng có một phen đặc biệt thú vị. Lúc này cái kia ngồi ở trong góc lão giả, cũng là khóe miệng nhịn không được, lộ ra một tia trào phúng. Lâm Thiên Chiết mặc dù không biết Sở Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng cũng rất nhanh ấn Sở Lăng Tiêu nói, lấy ra một trang giấy, một cây bút, có thể giờ phút này. Hắn đã cho rằng, Sở Lăng Tiêu qua không được bao lâu, chỉ sợ liền phải chết. Cái này rõ ràng là tới quấy rối mà. Cầm giấy, cầm bút, làm gì, chẳng lẽ lại muốn vẽ họa? Vẫn là viết chữ, có thể sau một khắc, làm Sở Lăng Tiêu chữ thứ nhất, viết còn về sau, Lâm Thiên Chiết ánh mắt, không khỏi thì run nhẹ nhẹ một chút, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng. Thứ hai chữ, liền đã rơi vào trong mắt của hắn. Giờ khắc này, Lâm Thiên Chiết dường như nhìn thấy lớn nhất, khó có thể tin một màn. Một đôi mắt đều thẳng trừng lên, miệng nhất thời thì hơi hơi trương lớn lên. Đây là, ánh mắt càng là xoát một chút, một mặt không thể tưởng tượng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Bốn phía tất cả đại tộc tu sĩ lại là căn bản lười nhác nhìn Sở Lăng Tiêu tại viết những gì. Bọn họ chỉ cho rằng vô luận Sở Lăng Tiêu viết cái gì cũng sẽ không thành công, xuống chàng chỉ có chết thôi. Có thể giờ khắc này, không đợi toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, Không đợi Sở Lăng Tiêu viết xong, Lâm Thiên Chiết nhất thời liền đem tờ giấy này một thanh liền lấy trong tay, lập tức hít một hơi thật sâu nói: "Vị khách hàng này, ngài không lại dùng hướng xuống viết, ngài xin mời đi theo ta, ta mang ngài đi thấy chúng ta người phụ trách." Vừa dứt lời, toàn bộ hiệu cầm đồ trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người căn bản không hiểu vừa mới xảy ra chuyện gì, nhất thời một mặt ngây người như phỗng nhìn lấy Lâm Thiên Chiết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.